Sắc quỷ ở một bên hướng về phía mập mạp giơ ngón tay cái lên. Bản tử, không có phát hiện a. Công phu vuốt mông ngựa của ngươi rất tiến bộ, lợi hại. Bản tử không chút khách khí ôm quyền chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Bởi vì tiểu tuyết bị người bắt đi, bọn hắn cũng đồng dạng phẫn nộ, càng thêm lo lắng cùng áp lực. Nhưng đúng như Trình Cung nói, loại phẫn nộ cùng áp lực này lại không thể hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, phải cố gắng giống như bình thường. Này còn chưa đủ, muốn chơi thì chơi lớn. Trình Cung nói xong, đột nhiên đưa tay hất lên, phi đao liên tiếp bay ra. Đột nhiên cái trống trước cửa nha môn vang lên, phi đao của Trình Cung bay đến đều bị nguyên khí bao khỏa. Hắn cũng không phải muốn đâm lủng cái trống này, dùng nguyên khí bao lấy phi đao đánh vào chiếc trống. Thanh âm này giống như mấy người phạt mạch kỳ toàn lực thi triển âm ba công công kích. A, mấy tên lính ở cửa ra vào trực tiếp bị chấn hôn mê. Một tiếng kia chỉ là bắt đầu, thời điểm thanh âm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, các phi đao phía sau của Trình Cung đã nện tới. Trình Cung ở kiếp trước có rất nhiều bí tịch, dùng cảnh giới và năng lực của hắn lúc đó, cộng thêm hắn đạt được những vật kia đều là vật cao cấp nhất do người đem tới cầu đan dược, cho nên thành tựu các phương diện cũng không thấp. Đối với phương diện âm ba công cũng là như thế, giờ phút này thanh âm tiếng trống ra địa, dùng nguyên khí đánh chấn động, trong giây lát thanh âm vang vọng hơn 10 dặm chung quanh, nửa Vân Ca thành đều có thể nghe được thanh âm này. Cũng may Trình Cung không phải cố ý dùng cái này tiến hành công kích, tầng tầng điệp ra chỉ là vì hiệu quả truyền bá, cho nên ngoại trừ 4 binh sĩ đứng gần té xỉu, những người khác chung quanh tối đa chỉ cảm giác mê muội, nhưng cũng không có vấn đề lớn. Nhưng động tĩnh lần này cũng lớn, nhiều tiếng rung trời. Thời điểm đội ngựa của bọn hắn tiếp cận, cổ thanh âm đã nảy một hơi vang lên 18 tiếng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người phản loạn? Hay là đế quốc đột kích? Đây là tiếng trống nơi nào? Không phải là man hoàng cổ ngoài hoàng cung chứ? Nghe nói man hoang trùy đã bị người man tộc đạt được. Cũng vài thập niên man hoang cổ chưa có gõ qua. Hình như là chi phủ nha môn. Chẳng lẽ chỗ Chu Duệ xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, tạo phản bởi vì ngươi. Người không biết đột nhiên nghe âm thanh như thế đều hoảng hồn, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bình thường có thể có động tĩnh lớn như thế chỉ có trống làm bằng man hoàng ra ngoài hoàng cung, nhưng trống này cũng không phải là tùy tiện có thể gõ vang. Cũng có một chút người lợi hại, nghe xong là biết phía nha môn chi phủ truyền đến, lần này khiến cho nha môn chi phủ trở thành tiêu điểm cho toàn bộ Vân Ca thành, cho dù người bình thường không biết cũng sẽ rất nhanh biết rõ thanh âm này là từ nơi này truyền tới. Lớn mật, người nào dám đến trước nha môn chi phủ nháo sự. Nhưng vào lúc này, có một gã thống lĩnh mang theo hơn 10 người đi ra. Nha môn bình thường có thể có một ít binh lính, bộ khoái cũng không tệ rồi. Nhưng trong nha môn chi phủ đế đô thì toàn bộ đều là quân chính quy. Dù sao Chu Duệ còn kiêm tư mã tướng quân. Lần này Trình Cung tới không chỉ mang theo bản tử cùng sắc quỷ. Phía sau của hắn còn đi theo Trình Lập cùng một đám thành viên huyết chiến. Mà ngay cả lão mã cũng lăn lộn ở trong đó. Trình Cung nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Phóng ngựa trực tiếp vào trong. Đọc truyện online tại truyện y hà. Tên thống lĩnh kia thoáng cái ngẩn người. Bởi vì lời kịch này hắn quá quen thuộc, đây là lời bọn hắn thường xuyên nói. Hắn ngược lại cũng không nhận ra Trình Cung đến, nhưng mà bọn hắn xem khí thế những người này liền không phải người bình thường, cho nên những lời này hắn liền nhịn xuống chưa nói, lại không nghĩ rằng bị Trình Cung nói. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, những người này so với trong tưởng tượng của hắn thì hung hãn hơn nhiều lắm, không nói hai lời liền vọt lên. Không nghĩ tới nhất chính là, hắn cùng thủ hạ của hắn còn chưa kịp chống cự đã bị bắt toàn bộ. Thống lĩnh này trơ mắt nhìn bọn người Trình Cung lướt qua hắn trực tiếp phóng ngựa nhảy vào trong nha môn, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Những người này rốt cuộc là người nào, vậy mà phóng ngựa nhảy vào nha môn chi phủ. Đây cũng không phải là nha môn chi phủ bình thường, chẳng lẽ bọn hắn không biết? Xem điệu bộ này không có khả năng không biết a. Còn có, mình nói như thế nào cũng là thống lĩnh, Hơn nữa cho dù ở trong thống lĩnh cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, là võ giả phạt mạch kỳ, thậm chí ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, đã bị mấy cái thoạt nhìn chỉ là binh lính bình thường bắt lại. Mình cùng thủ hạ cũng đều đã tham gia chiến đấu, cũng không phải binh sĩ trói gà không chặt bình thường, tại sao có thể như vậy? Nha môn Chi Vân Ca thành phủ rất lớn, phản ứng cũng coi như nhanh chóng. Bọn người Trình Cung vừa nhảy vào đại môn, một cánh cửa bên trong đã đóng lại. Đánh nát nó đi. Chỉ là đây cũng không phải là cửa thành, trải qua pháp lực đặc thù gia trì qua, hay sử dụng kim loại luyện chế qua. Tuy rất dày nhưng cũng chỉ là cửa gỗ mà thôi. Ha ha, cái này thoải mái, ta đến. Chuyện này ta sớm nghĩ đã lâu, miệng nó, rốt cục có cơ hội. Bản tử nói xong, thân thể to lớn trực tiếp nhảy lên. Hắn vừa nhảy lên thì thân thể con ngựa kia rõ ràng cao lên một tí, nhẹ nhõm thoải mái thở ra tiếng phì phì trong mũi. Hiện tại bản tử cũng đã tiếp cận tồn tại phạt mạch kỳ, mỗi ngày dựa vào sơn hà đồ tu luyện tiến bộ rất nhanh. Hắn cũng không có lấy chảm long đao ra, trực tiếp dùng nguyên cương hộ thể vọt tới. Oanh! Cánh cửa cực lớn trực tiếp bị bản tử đụng bay, sau đó đổ ầm ầm vào trong bên. Quá thống khoái. Bản tử rất thoải mái nói, từ khi bị Đỗ gia đuổi ra khỏi cửa, sau đó lăn lộn bên ngoài, hắn không ít lần ăn thiệt thòi từ nha môn. Nếu không có Trình Cung cho hắn chỗ dựa, có lẽ hắn sớm đã bị giam lại, hiện tại rốt cục có thể phát tiết một phen. Bọn hắn xông vào sân nhỏ bên trong, giờ phút này từ bên trong vọt ra mấy trăm tên lính, còn có một chút tên nỏ xuất hiện ở nóc phòng cùng trên vách tường chung quanh. Chỉ là những người kia hiển nhiên cũng nhận được qua mệnh lệnh, bày ra tư thế nhưng không có lập tức công kích. Chỉ là mỗi cái đều khẩn trương, hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn bọn người Trình Cung. Loại chuyện này cho dù người ở trong nha môn cả đời cũng là lần đầu gặp được. Dưới tình huống không có tạo phản, coi như là hoàng tử hoàng tôn cũng không dám lớn lối như vậy a. Nơi này chính là nha môn chi phủ, là địa phương thể hiện quyền uy của hoàng đế. Trùng kích ở đây sẽ như tạo phản, ai điên cuồng dám làm chuyện này như vậy? Đều nói Trình gia đại thiếu coi trời bằng vung, hôm nay xem như thấy được, thậm chí ngay cả nha môn cũng dám trùng kích, thật sự là cả gan làm loạn, coi trời bằng vung. Lúc này, từ sau viện đi ra một người gầy yếu thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn cũng đã hơn 50, mặt không có ba lượng thịt, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt lại mang theo tinh mang. Tuy gầy còm nhưng một thân quan phục tam phẩm lộ ra uy nghiêm vô cùng. Chi phủ bình thường là tứ phẩm, nhưng Vân Ca Thành không giống bình thường. So với tổng đốc nhị phẩm chỉ kém một bậc mà thôi. Người này đúng là chi phủ Vân Ca Thành Chu Duệ. Chu Duệ đã từng là tướng quân lãnh binh, cho nên hắn đồng thời kiêm nhiệm tư mã tướng quân mới thuận lý thành chương. Cho nên trên người hắn cũng không có khí chất văn sĩ như quan văn bình thường. Tuy gầy còm nhưng làm cho người ta cảm giác cũng tuyệt đối là đại tướng. Trình Cung lẳng lặng nhìn những binh lính này, tốc độ phản ứng thật đúng là không chậm. Xem ra Chu Duệ này chỉ quân quả nhiên rất có nghề, trách không được ngay cả gia gia cũng tán thưởng hắn. Bất quá hiện tại hắn cũng tức giận đến quá sức, nếu không sẽ không nói liên tục hai câu coi trời bằng vung. Từ đó có thể biết phẫn nộ trong lòng hắn. Trình Cung cười to, ha ha, coi trời bằng vung, cái từ này rất dễ nghe, ta thích, vốn đại thiếu rất thích coi trời bằng vung. Chu Duệ nghe Trình Cung nói mà khẽ nhíu mày, Trình Cung này có thể chiến thắng tứ đại tài tử, có thể thi đậu trạng nguyên, tuyệt đối không phải loại người không có đầu óc. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại làm ra vẻ ngông cuồng như vậy. Cho dù muốn giả bộ cũng sẽ không nên như thế, chẳng lẽ hắn thật sự là một thiên tài quần là áo lượt? Sự tình của Trình Cung, Chu Duệ không chỉ là nghe nói, thân là chi phủ Vân Ca Thành, quan trọng nhất với tư cách là người hoàng đế coi trọng, hắn tự nhiên biết rõ quan hệ của Trình gia cùng hoàng gia không tốt, cho nên sự tình Trình gia hắn cũng đặc biệt lưu tâm. Những chuyện gần đây của Trình Cung hắn cũng một mực nghiên cứu, nhưng mà càng nghiên cứu càng cảm giác nhìn không thấu. Nói Trình Cung không phải quần là áo lượt ai cũng không tin, nhưng hắn là quần là áo lượt, lại hết lần này tới lần khác không giống quần là áo lượt bình thường. Thiên tài quần là áo lượt, quần là áo lượt thiên tài phá gia chi tử, Đây là ý nghĩ mà giờ phút này đột nhiên xuất hiện trong đầu Chu Duệ. Thích, ta xem là ngươi điên rồi, trùng kích nha môn là trọng tội mưu phản. Mặc kệ ngươi là thật quần là áo lượt hay giả quần là áo lượt, có ý đồ khác cũng tốt, giả ngây giả dại cũng tốt. Ngày hôm nay bổn tướng quân ngược lại là muốn chiếu cố ngươi. Mưu phản, cái từ này cũng không phải là tùy tiện nói. Bất luận là nói người hay bị nói người, bởi vì cái này can thiệp quá lớn. Trước kia có người muốn lật đổ Trình gia nên từng nói như thế, nhưng kết quả cũng không quá tốt. Bởi vì cho dù hoàng đế không hài lòng thế nào, hắn cũng khó có khả năng ủng hộ thuyết pháp này, trừ khi hắn muốn buộc Trình gia tạo phản. Đát đát đát, những con ngựa khác đứng thẳng bất động, binh sĩ chung quanh đều khẩn trương nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Trình Cung thoáng duỗi ngựa đi đến Chu Duệ, tiếng vó ngựa lộ ra đặc biệt vang dội. Binh sĩ bên người Chu Duệ tiến lên bảo hộ chỗ sung yếu, Chu Duệ lại khoát tay ngăn bọn hắn lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Cung. Trên cao nhìn xuống, Trình Cung cầm roi ngựa trong tay chỉ Chu Duệ, tại đây là địa phương nào? Hừ, Chu Duệ hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải coi trời bằng vung sao? Bổn quan còn muốn hỏi ngươi. Hỏi cái con mẹ ngươi. Trình Cung vô cùng hung hăng càn quấy, dùng roi ngựa chỉ Chu Duệ, lại chỉ đại đường phía sau hắn nói, vốn đại thiếu đương nhiên biết rõ đây là đâu, nhưng ngươi lại không biết. Ngươi ngay cả mình làm ăn cái gì cũng không biết, thân là chi phủ Vân Ca Thành, Vân Ca Thành bị ngươi quản rối tinh rối mù, hơn 10 vạn người sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, chịu đủ dày vò không ai để ý tới. Ông nội của ta chính là Trấn Quốc Công, kết quả ngay cả người trong Trấn Quốc Công phủ của chúng ta dưới ban ngày ban mặt bị người bắt đi. Gia gia là Trấn Quốc Công, thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Phụ thân ta là đại tướng quân trấn thủ Đông Nam Man tộc, nhị thúc ta chính là đại tướng quân trấn thủ Tây Phương Đồ Đằng đế quốc. Vốn đại thiếu là tân khoa trạng nguyên văn khúc tinh chuyển thế. Nha hoàn kia mặt ngoài là nha hoàn, trên thực tế là nhân vật trọng yếu của Trình gia chúng ta. Một khi nàng bị bắt đi tiết lộ tình báo gì, tội này ngươi đảm đương được hay sao hả? Bản tử sớm đã báo án, cầu bọn hắn lập tức tìm Tiểu Tuyết bị bắt đi về, nhưng nha môn ở đây lại làm ngơ, loại chuyện này không về bọn hắn quản. Loại người bình thường mất tích này, từ trước tới nay đều do nha huyện phía dưới cai quản. Trên thực tế Vân Ca Thành to như vậy, trừ khi hoàng thân quốc thích hoặc là người có thế lực lớn xảy ra chuyện gì, nếu không Chu Duệ xác thực không cần quản. Bởi vì từng khu phía dưới đều có nha môn xử lý những chuyện này, cộng thêm thân phận cùng tính tình đặc biệt của Chu Duệ, vương công quý tộc bình thường cũng không muốn đơn giản trêu chọc hắn, cho nên bọn hắn cũng đã sớm quen như thế. Nhưng đây chỉ là luật bất thành văn, bọn hắn không cần quản không có nghĩa là bọn hắn không có trách nhiệm quản. Nếu quả thật tìm đến bọn hắn mà nói, bọn hắn nhất định phải quản, chỉ là trước kia còn chưa từng có người tới mà thôi. Ngươi biết ngươi họ gì sao? Ngươi họ Chu, là quốc họ, là hoàng thân quốc thích, cũng bởi vì như vậy càng cần phải làm chủ cho dân. Đang làm chi phủ, có người báo án ngươi lại đánh người ra, vốn đại thiếu liên tiếp gõ 18 tiếng trống, vậy mà ngươi không thăng đường. Mặc kệ có chuyện gì ngươi đều phải thăng đường, ta nói không sai chứ? Trình Cung ở Đỗ gia có thể nói làm Đỗ Đạo Khôn hôn mê, phương diện khẩu tài hắn tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào. Ngay từ đầu trước hết thăng cấp sự tình, tăng độ cao lên, bay lên đến trình độ quốc gia. Đồng thời cũng ném sự tình khu mẹ quá con côi ra ngoài, sau đó thì bắt đầu chỉ vào Chu Duệ mà mắng. Không thăng đường không nói, lại còn chỉ huy quân đội bao vây, ta xem người muốn tạo phản là ngươi. Trình Cung nói xong, cầm roi ngựa trong tay chỉ một vòng, các ngươi nghĩ cho kỹ, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản cùng Chu Duệ? Vốn đại thiếu chính là tân khoa trạng nguyên, 3 ngày cưỡi ngựa dạo phố còn chưa có chấm dứt, bởi vì biết người trong nhà gặp chuyện không may nên tới báo án, mà các ngươi lại dám như thế. Có biết vốn đại thiếu cưỡi ngựa dạo phố chính là nâng quốc uy hay không? Thể hiện hoàng uy. Chẳng lẽ các ngươi muốn phản quốc, muốn bất kính với hoàng thượng? Chu Duệ là một người phi thường nghiêm khắc. Đối với Trình Cung hắn vẫn khinh thường. Kể cả mới vừa nói ra 2 chữ mưu phản này, hắn cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ở trong mắt hắn xem ra, dính đến mưu phản, ngay cả Trình lão gia tử cũng phải cẩn thận, huống chi xuất từ trong miệng của mình. Lần này tự nhiên sẽ không có kết quả gì, nhưng lời này truyền đi liền không giống với lúc trước. Hạt giống Trình gia mưu phản xem như gieo xuống, về sau còn có chỗ trọng dụng. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, sau khi hắn nói xong câu đầu tiên, sau đó căn bản không có cơ có thể nói, mà Trình cung mỗi một câu lại đem lý đoạt tận. Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, trong 3 ngày giống như chậm đích thân tới, đại biểu hoàng uy, nếu như tùy tiện ảnh hưởng là tội khi quân. Trong nội tâm Chu Duệ cũng có chút hối hận, như thế nào lại quên chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, cho ngươi oan chết. Lúc này ánh mắt Chu Duệ rơi xuống chỗ cửa lớn, không đợi hắn nói gì, Trình cung lập tức chuyển chủ đề chỉ mập mạp, xem không thấy sao, ngươi thấy người ta lo lắng, vội vàng thế nào không, vì chạy tới báo án mà không khống chế nổi thân hình đụng vào trên cửa, cũng may cái cửa này của các ngươi lâu năm không tu sửa, nên chưa đụng chết người ta, nếu như đụng chết, ngươi lại thêm một tội trạng. Cái gì lâu năm không tu sửa, này chính là căn cứ chính xác các ngươi xông vào nha môn. Còn có, chương trình nha môn bổn quan tinh tường hơn ngươi, nếu như người này thực trọng yếu như vậy, các ngươi có thể thông chi cấm vệ quân tìm, người bình thường mất tích là nha môn phía dưới tiếp nhận, sau đó sẽ thông báo lên, bổn quan sẽ có kết luận nên xử lý như thế nào. Chu Duệ bị Trình cung nói, không thể không đề khí quát một tiếng, mà... Bản tử nghe xong nóng nảy, cửa của ngươi là do ta đụng, có việc thì ngươi tìm ta, sự tình đại thiếu không dính líu tới ta, ta đụng cửa của ngươi ta phụ trách, các ngươi tìm ta mà tính, ta xem ngươi giải thích thế nào về chuyện phái người vây công đương kim Trạng Nguyên. Môn đùa nghịch này, mập mạp lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên không sợ, không cần phiền toái như vậy. Trình cung vô cùng hung hăng càn quấy, cầm roi ngựa chỉ vào Chu Duệ, ngươi nói đạo lý rõ ràng, đại thiếu cũng có lý, loại chuyện này ngươi có phải cho rằng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý hay không, cuối cùng nhất cũng không giải quyết được gì, vậy ngươi sai rồi, cho ngươi xem cái này. Trình cung nói xong, trực tiếp lấy ra một cái dương từ trong không gian giới chỉ, trực tiếp đánh tới Chu Duệ. Chu Duệ không phải quan văn bình thường, căn bản không cần dương hòm bay tới trước mặt hắn, lăng không tiện tay một chảo, nắp hòm trực tiếp hóa thành cho bụi, một cuốn sách liền xuất hiện trong tay hắn. Đọc nhanh như gió, thần sắc Chu Duệ lập tức đại biến, phong độ vừa rồi cũng đã mất, đưa tay lật xem lại cuốn sách, càng xem thần sắc Chu Duệ càng khó coi. Trình cung nhìn Chu Duệ không có nửa điểm thương cảm, hắn hận không thể hiện tại tiêu diệt người này. Nếu như người đối nghịch với hắn, thì hắn sẽ không kiêng nể gì cả. Khu mẹ quá con côi kia, bên trên cố ý chèn ép, bên ngoài xuất hiện nhiều sự tình không công bình như vậy, bẩn sự tình vụng trộm dơ càng nhiều, sắc quỷ gần đây sưu tập rất nhiều, những vật này đủ cho Chu Duệ chết mấy lần. Đương nhiên, hắn là phụ tá đắc lực của hoàng đế, tử tội là chắc chắn sẽ không có. Trong thời gian ngắn nhưng hoàng đế không có thể ủy thác trách nhiệm cho hắn. Vốn là gần đây muốn chỉnh hợp vị trí tổng đốc 5 tỉnh cho hắn. Tổng đốc 5 tỉnh, cộng thêm có hoàng đế trèo trống, ủy thác trách nhiệm đối phó yêu thú xâm lâm, được phép tổ kiến quân đội. Hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra một chi quân đội đối kháng Bạo Hùng quân đoàn, Thiên Hồ quân đoàn, Lôi Đình quân đoàn, có được lực lượng cường đại. Trên thực tế chuyện khu mẹ quá con côi này, khẳng định Chu Duệ chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng Trình cung chính là muốn hắn vác cái oan ức này. Trình cung để cho tất cả mọi người biết rõ, muốn động Trình ra phải trả giá thật nhiều. Trong khu mẹ quá con côi này có quá nhiều chuyện, còn có bên trong Vân Ca Thành này có rất nhiều sự tình không đến trên mặt bàn. Trên thực tế những chuyện này ai làm chi phủ đều khó có khả năng xử lý hoàn toàn tốt, nhưng phải xem có người lật lên hay không. Đồng thời cũng phải xem người này có đủ quyền thế hay không. Hoàng đế liên tiếp ra chiêu, trước mặc kệ sự tình Tiểu Tuyết lần này có phải hoàng đế làm hay không, Trình cung cũng phải thử một chút. Nhớ kỹ, nếu như ngày mai còn không nghe thấy ngươi mang những vật này đến trước mặt bệ hạ nhận tội, ta ta sẽ đem những cái này công bố dân chúng, hậu quả chính ngươi cân nhắc. Trình Cung nói xong, thúc ngựa trực tiếp đi ra ngoài. Lúc hắn đi đến cửa lớn, Trình Cung như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng níu dây cương lại. Về sau nhớ kỹ, sự tình Trình gia ta tuy nhỏ cũng là đại sự, đại thiếu nửa đêm đi tiểu cũng là chuyện đại sự. Hiện tại lập tức phái tất cả mọi người điều tra cho bản đại thiếu. Nếu nha hoàn của đại thiếu mất một cọng tóc, lần sau đại thiếu đến sẽ san bằng nha môn chi phủ này. Trình Cung nói xong, thúc ngựa ly khai. Vốn những binh lính kia là vô cùng khẩn trương lo lắng đều nghe ngây người. Mấy người bên cạnh Chu Duệ nhìn hắn đều có chút nhìn không được cảm thán. Chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy. Chi phủ chính là xưng hô của người đứng đầu một tỉnh. Địa vị Vân Ca Thành tự nhiên so với thủ phủ bình thường còn trọng yếu hơn. Ở phủ nha đế đô, Trình Cung phóng ngựa mạnh mẽ đâm tới không nói. Còn hung hăng càn quấy như thế, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tướng quân, ách, cứ như vậy để cho hắn rời đi sao? Đại nhân, không thể thả hắn đi như vậy a. Đây quả thực quá kiêu ngạo, thuộc hạ nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả, cho dù Trình đại soái truy cứu, bệ hạ trách phạt, thuộc hạ chết một lần mà thôi, cầu xin đại nhân hạ lệnh. Quá kiêu ngạo, nếu như cứ để hắn đi như vậy, người trong nha môn chi phủ chúng ta về sau không có biện pháp ngẩng đầu ở Vân Ca Thành a. Tướng quân, hai gã siêu phàm kỳ đi theo phía sau Chu Duệ có được pháp lực, mặt khác còn có hơn 10 phạt mạch kỳ, tẩy tủy kỳ cũng hơn 10 tên, càng có mấy trăm binh lính. Những người này đều bị lời nói của Trình Cung chọc giận đến toàn thân phát run, nếu không phải bình thường Chu Duệ quân kỳ nghiêm minh, chỉ sợ bọn hắn đã sớm xông lên. Là cái bẫy, hiện tại nếu như động thủ, sau đó sự tình công bố ra ngoài, người đó cũng không bảo vệ được mình. Đến lúc đó bệ hạ không muốn giết mình cũng không được. Tuy biết mình là chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhưng mà đồng dạng sẽ giết mình. Dù sao cái oan ức này không có khả năng để cho hoàng đế đi vác. Như vậy là thành toàn hắn. Nếu như đây hết thảy không phải sau lưng có người điều khiển, Trình Cung kia thật sự rất đáng sợ. Hiện tại người bên cạnh mình cảm thủ chính là hắn hung hăng càn quấy. Truyền tới trong mắt người khác có lẽ sẽ càng thêm không chịu nổi. Nhưng trên thực tế sự lợi hại của hắn Chu Duệ lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chu Duệ hạng gì thông minh, nhưng bây giờ hắn là tú tài gặp được binh lính, có lý nói không rõ. Thoạt nhìn hắn là bị Trình Cung nói cho không lời nào để nói, trên thực tế hắn là bị cái oan ức này nện choáng luôn. Hơn nữa Trình Cung nện xong liền đi, những chuyện trước kia bất quá là cố ý gây nên, chính là vì để cho chuyện này lan truyền ra ngoài. Nội dung cụ thể chắc chắn Chu Duệ sẽ không nói cho bất kỳ người nào. Cái này càng làm vô số người phỏng đoán. Mà Trình đại thiếu cưỡi ngựa trùng kích chi phủ Vân Ca Thành, sau đó nghênh ngang ly khai, cũng sẽ truyền khắp Vân Ca Thành. Lần này không giống bất luận cái gì trước kia. Cơ cấu quyền lực chính thức của quốc gia bị Trình Cung mạnh mẽ đâm tới. Phóng ngựa qua lại tự nhiên, mặt ngoài thoạt nhìn chính là đánh mặt chi phủ nha môn cùng Chu Duệ, nhưng thực tế chính là đánh mặt hoàng đế. Hắn là hoàn khố, các ngươi có thể là hoàn khố sao? Hắn có thể làm ẩu các ngươi cũng có thể làm ẩu sao? Hắn không theo quy củ làm việc các ngươi cũng có thể không theo quy củ làm việc sao? Các ngươi cho mình là lưu manh sao? Hiện tại lập tức đều trở lại cương vị của mình, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả bộ khoái, nha dịch của Vân Ca Thành, truy tra vụ án nha hoàn Trình gia bị bắt. Dù cho tu dưỡng của Chu Duệ tốt đến mấy cũng nổi giận, thực tế giờ phút này thủ hạ còn ở đằng kia kêu gào muốn giáo huấn Trình Cung. Vấn đề này không phải đơn giản là giáo huấn Trình Cung như vậy, cho dù không sợ Trình lão gia tử, hôm nay đánh Trình Cung một trận rồi giam lại, cái kia thì phải làm thế nào đây? Chuyện này động tĩnh quá lớn. Cho dù hoàng đế không muốn giết mình cũng không được. Chu Duệ quản lý Vân Ca Thành này cũng không quá đáng là vì tăng kinh nghiệm mà thôi. Dù sao lúc trước hắn chỉ có kinh nghiệm tổng quân, không có kinh nghiệm chủ chánh một phương. Như vậy mới phải đề bạt hắn trở thành quản hạt tổng đốc năm tỉnh. Hiện tại trong nội tâm Chu Duệ hối hận a, sớm biết mình làm gì đến đế đô. Nhưng trên thực tế đây cũng chính là hắn tưởng tượng. Dù sao lúc ấy hắn không phải đại tướng quân, không có biện pháp trực tiếp đề bạt làm tổng đốc một tỉnh, càng không có khả năng trở thành tổng đốc quản hạt năm tỉnh. Nhưng hiện tại những chuyện này đã không còn trọng yếu. Sự tình khu mẹ quá con côi, Trình Cung dùng một phương thức như vậy, nặng nề đánh vào trên mặt hoàng đế, đồng thời cũng làm rối loạn bố trí cùng an bài của hắn. Đại thiếu, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Sau khi đi ra khỏi nha môn chi phủ, lập tức bàn tử trầm giọng hỏi. Trong nội tâm mọi người đều rất rõ ràng, náo nha môn chi phủ cùng bắt bọn họ phái người điều tra, kia chỉ là một loại sách lược cùng thái độ, căn bản cũng không có khả năng chỉ nhìn bọn họ. Đợi, chúng ta không thể gấp, như vậy đối phương mới có thể thư giãn, chúng ta mới có cơ hội. Thanh âm Trình Cung trở nên vô cùng bình tĩnh nói xong nhìn về phía sắc quỷ nói, sắc quỷ, bên này ngươi làm thí điểm nhanh, chỉ cần bọn hắn chịu hợp tác, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng bọn hắn. Bất luận là phương pháp luyện đan, đan dược, ngươi trước đều đáp ứng bọn hắn, nhất là phương diện phương pháp luyện đan, ngươi có thể nện mạnh vào, nện cho bọn hắn chóng mặt, nện cho bọn hắn nghe lời của chúng ta. Ta cẩn thận nghĩ tới, tuy Hoàng Thất cùng Vân Đan Tông đều có thể, nhưng khả năng là Vân Đan Tông chiếm hơn 9 thành. Hoàng Thất bên kia ra đã điều tra, chúng ta bên này toàn lực điều tra Vân Đan Tông. Ta đã an bài hết thảy mọi người đi làm chuyện này. Tuy bây giờ còn không có chứng cứ rõ ràng, nhưng mới vừa rồi lại nhận được một sự tình về Nam Tuấn Anh. Hành trình, phản ứng của hắn, mục đích dừng lại đế đô đều rất không bình thường. Hơn nữa sau khi Tiểu Tuyết bị bắt, hắn lập tức chạy về Vân Đan Tông. Đủ loại dấu hiệu phản ứng, Vân Đan Tông là khả nghi nhất. Ta sau đó đàm phán cùng trưởng lão kia, hắn đã động tâm chịu theo ta làm việc, ta liền có thể nắm chắc khống chế được hắn cho chúng ta sử dụng, sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tìm ra Tiểu Tuyết. Dưới tình huống không có chứng cứ trực tiếp cùng tình báo, lúc này là thời điểm khảo nghiệm người vô cùng mạnh nhất, rất rõ ràng sắc quỷ làm rất tốt. Cái này liền giao cho ngươi rồi, cần ta làm cái gì, ngươi trực tiếp nói với ta là được. Mập mạp, Trình Lập, trước khi không có tin tức cụ thể, các ngươi theo ta tiến hành huấn luyện tàn khốc nhất, phải trong thời gian ngắn nhất làm cho thực lực tăng lên trên phạm vi lớn. Trình Cung có được trí nhớ ở kiếp trước, biết thực lực trọng yếu vô cùng, càng về sau càng thêm tàn khốc, thực lực cũng càng trọng yếu. Vốn trước kia hắn ngoại trừ nghiêm khắc đối với mình một ít, cũng phản đối bàn tử cùng những người khác đưa ra tu luyện minh xác. Một mặt là bởi vì giai đoạn hiện tại là trợ giúp bọn hắn đặt nền móng, tích xúc tiềm lực. Một mặt khác là bởi vì không có gặp được sự tình nghiêm trọng, tình huống bây giờ có biến, Trình Cung đã chuẩn bị làm một cuộc lớn hơn. Đúng, theo chân bọn họ làm đến cùng, quản hắn là ai? Chí chiến đấu của bàn tử ngẩng cao, bất luận là Hoàng Thất hay là Vân Đan Tông cũng không phải dễ trêu, lần này rất có thể phải xung đột chính diện, tăng cường thực lực là nhất định phải làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, đặc huấn điên cuồng phản ứng của Trình Lập ngược lại không quá lớn. Tuy hiện tại không khinh thường Trình Cung như trước kia, nhưng Trình Lập cũng không cho rằng Trình Cung có khả năng giúp đỡ hắn cái gì.